Anh đẩy ra, liền thấy Hứa Úy Nhiên ngồi trên ghế bên cạnh giường, móng tay sơn đỏ đang sờ má của Nam Hợp. Khách trương.